Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 203, chương 206. Ngự kiếm phi hành, Thanh Khê Lục cạnh bờ, trong miệng ngậm một cọng cỏ lá đồng, Thiên Kiêu nằm nghiêng ở nước suối cạnh trên một tảng đá lớn. Trên đỉnh đầu không biết nơi nào xuyên thấu qua tới ánh mặt trời, vẩy lên người để cho Đồng Thiên Kiêu thoải mái phát ra rên rỉ một tiếng. Đảo mắt đi tới nơi này đã hơn một tháng. Ở loại thiên hạ này ít có tuyệt cao tu luyện trong hoàn cảnh, cùng với sắp đối mặt cùng âm thổ nhất phương tỷ đấu, làm cho tất cả mọi người cũng lâm vào khẩn trương tu hành bên trong. Trừ Đồng Thiên Kiêu, trời sinh tính nhanh nhẹn không kềm chế được Đồng Thiên Kiêu. Lại đi tới nơi này ngày thứ năm cũng đã nói nhau nhau đến phải rời khỏi. Nhưng là nơi này khắp nơi vô ngân. Đồng Thiên Kiêu dùng chân toàn lực chạy vọt về phía trước chạy. Trung quy lại sẽ không giải thích được trở về lại này Thanh Khê thủy cảnh. Ta nói Tuệ Thiên, Bạch Mi đều tại nhà lá trong bực bội một tháng. Ngươi nói hắn có thể hay không tẩu hỏa nhập ma? Phốc một cái nhổ ra trong miệng Thảo Diệp. Đồng Thiên Kiêu thẳng người lên hỏi hướng một bên ngồi tĩnh tọa Tuệ Thiên. Đến Đồng Thiên Kiêu Tuệ Thiên bọn họ loại này cảnh giới, đơn thuần tu luyện đã khó mà để cho bọn họ tu vi cảnh giới có tăng trưởng. Bây giờ bọn họ thiếu không phải là tu vi lực lượng, mà là đối với tự thân đại đạo lĩnh ngộ. Mà loại lĩnh ngộ đơn thuần dựa vào khổ tu thì không cách nào phải đến. Nghĩ tại Linh Tâm Thảo xây dựng trong phòng tẩu hỏa nhập ma, đây cũng không phải là một món đơn giản chuyện a. Hai đầu gối ngã ra mà ngồi, Tuệ Thế trên mặt thỉnh thoảng thoáng qua một tia ôn hòa kim quang. Vậy hắn rốt cuộc ở bên trong làm gì vậy? Cái địa phương quỷ quái này thật là phải chết ngộp nhân. Hắn đi ra mấy người chúng ta đánh một chút chiếc, đầu đấu pháp cũng tốt giải buồn một chút a. Khổ não dùng tay nhỏ chống cằm, Đồng Thiên Kiêu buồn bực nói. Mà giờ khắc này Bạch Mi chỗ nhà lá trung lưng thẳng táp ngồi ở trước bàn đọc sách. Bạch Mi cả người toàn thân khí tức hỗn loạn, trong hai tròng mắt như có vạn đạo thần quang ẩn hiện. Trong lúc bất chợt, Bạch Mi trong mắt thần quang bạo phát, cả người chợt từ chỗ ngồi đứng lên, bên phải tay khẽ vẫy, Dạ Nguyệt thập phương phi vào trong tay. Cầm trong tay lộ ra lạnh như băng nhẵn nhụi xúc cảm Dạ Nguyệt thập phương. Bạch Mi chậm rãi vận chuyển lên một đạo huyền ảo pháp môn. Trong tay Dạ Nguyệt thập phương đột nhiên bắt đầu chiến minh đứng lên. Liền muốn là cảm nhận được từ nơi sâu xa nào đó triệu hoán. Hắc nếu đầm sâu trong con ngươi thần quang bộc phát sáng rực. Bạch Mi cầm Dạ Nguyệt thập phương tay trái bỗng nhiên buông lỏng một chút. Một cổ thần kỳ mà lực lượng cường đại bao quanh Dạ Nguyệt thập phương trôi lơ lửng ở giữa không. Trung, ngự kiếm thuật, lên, cặp mắt bắn ra một vệt thần quang dung nhập vào Dạ Nguyệt thập phương bên trong. Ở cổ lực lượng này dưới tác dụng, vốn là bất quá bốn thước mà trưởng Dạ Nguyệt thập phương đột nhiên tăng vọt. Hô hấp đang lúc liền biến thành một thanh cánh cửa lớn nhỏ cự kiếm. Nhìn chìm nổi đung đưa ở trước mắt Dạ Nguyệt thập phương, Bạch Mi cố nén kích động trong lòng, ổn định đến đối với Dạ Nguyệt thập phương khống chế. Giơ chân lên, Bạch Mi nhẹ nhàng dẫm ở hóa thành cự kiếm Dạ Nguyệt thập phương trên. Đợi Bạch Mi cả người cũng dẫm ở trên lưỡi kiếm sau, Dạ Nguyệt thập phương ngâm một tiếng phát ra một đạo vui sướng ngâm nga. Rõ ràng cảm ứng được dưới chân trường kiếm cảm giác vui sướng, Bạch Mi trong lòng có chút nhất định. Ngự kiếm phi hành, lãng quát một tiếng, chân đạp ở Dạ Nguyệt thập phương thượng, Bạch Mi ống tay áo vung lên, nhà lá môn nhất thời mở ra. Hô, hóa thành một đạo trùng thiên kiếm quang, Bạch Mi cưỡi Dạ Nguyệt thập phương tùy ý bay lượn ở chân trời bên trong. Đối diện cuồng phong nhấp nhô, Bạch Mi tóc dài về phía sau tung bay. Ý nghĩ động một cái, một tầng nhàn nhạt khí tràng đem Bạch Mi bao quanh, không nhận được gió mạnh xâm nhập. Chân đạp trường kiếm, Tiêu Diêu Cửu Thiên, mắt nhìn xuống dưới chân hết thảy. Bạch Mi trong lòng một cổ như sơn tuyền nước suối như vậy sung sướng ý phún ra ngoài. Thống khoái, thống khoái, mặc dù trúc cơ kỳ tu sĩ là có thể hư không lăng độ, đạp không mà đi, nhưng thì không cách nào lâu dài giữ vững. Muốn muốn làm chân chính phi hành chi thuật, trừ đặc thù pháp bảo chi ngoại, chỉ có chân chính đến kim đan đại năng cảnh giới, thân hóa hồng quang mới có thể làm được thuấn tức thiên lý. Giờ phút này, dựa vào ngự kiếm thuật chung các loại pháp môn, Bạch Mi rốt cuộc làm được này cho tới nay nhớ thương ngự kiếm phi hành. Phải biết ở kiếp trước, bởi vì một bộ tiên kiếm cự đến nguyên nhân, ngự kiếm phi hành cơ hồ từng là mỗi người thiếu niên cũng ảo tưởng quá sự tình. Chuyển kiếp đến cái thế giới này, trở thành kiếm tu sau khi, Bạch Mi cũng vẫn muốn chính mình lúc nào cũng có thể ngự kiếm phi hành. Rong ruổi trong thiên địa, nhưng là trải qua nhiều năm như vậy đối với cái thế giới này dài. Bạch Mi cũng rốt cuộc biết, ở cái thế giới này, kiếm đạo bên trong cho tới bây giờ liền chưa từng xuất hiện ngự kiếm phi hành phương pháp này. Phải biết bây giờ Bạch Mi có thể làm được ngự kiếm phi hành, còn lâu mới có được nhìn qua đơn giản như vậy. Trong này không chỉ có liên quan đến lớn nhỏ như ý, hợp kiếm thuật, thần niệm ném kiếm chân quyết vân vân ngự kiếm phương pháp. Đồng thời người thi thuật bản thân kiếm đạo cảnh giới cũng yêu cầu cực cao. Bất quá không liên quan, ngày sau chỉ cần ta có khả năng đem bộ pháp môn giản hóa đi xuống, tất nhiên sẽ trở thành ta Thục Sơn Kiếm Tông độc hành kiếm đạo. Đứng chắp tay ở trên kiếm, Bạch Mi trong lòng hoan hỉ, bất chi bất giác những ràng buộc ở kim đan cùng trúc cơ giữa quan ải cũng giãn ra mấy phần. Giá kiếm hoành hành trưởng trống không mi, tự nhiên cũng đưa tới phía dưới Đồng Thiên Kiêu cùng Tuệ Thiên chú ý. Mắt lộ ra hết sạch nhìn bay lượn ở trên trời Bạch Mi. Đồng Thiên Kiêu một cái xoay mình từ hòn đá đứng lên. Cái này Bạch Mi đang giở trò quỷ gì? Có dày đặc không chung khả năng kiếm loại pháp bảo cũng không thấy nhiều a. Hắn đây là đang theo chúng ta khoe khoang sao? Cõng lấy sau lưng cái tay nhỏ, Đồng Thiên Kiêu nhướng mày nói, chỉ sợ không phải, dưới chân hắn thanh kiếm kia, tựa hồ là hắn bội kiếm Dạo Nguyệt Thập Phương. Thanh kiếm này ta đã thấy, không có dày đặc không chung khả năng. Quan sát hơn cẩn thận Tuệ Thiên, cũng cùng nhau đứng dậy ngẩng đầu nhìn bay lượn ở trên trời Bạch Mi. Đối với bế quan một tháng, lúc này đột nhiên xuất quan Bạch Mi, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Không phải là kia cái này cũng có chút ý tứ. Hư không phi hành, Đồng Thiên Kiêu cùng Tuệ Thiên cũng có thể làm được. Nhưng là giống như Bạch Mi như vậy ngự vật phi hành, hơn nữa tốc độ nhanh như vậy, bọn họ đây có thể lại không được. Dù sao từ trên bản chất mà nói, trúc cơ chân tu hay lại là thuộc về nhân phạm vi. Mặc dù hướng Đồng Thiên Kiêu bọn họ như vậy cảnh giới, ích cốp, phi thiên, mấy tháng không ngủ đều có thể làm được dễ dàng. Nhưng là giống như Bạch Mi triệt để như vậy thoát khỏi địa từ nguyên lực trói buộc, tùy ý bay lượn, bọn họ tạm thời còn không cách nào làm được. Trừ phi mượn dùng một ít đặc thù pháp bảo hoặc là thủ đoạn. Khi sắc trời tùy ý ngao du một hồi, Bạch Mi liền cưỡi Dạ Nguyệt Thập Phương chậm rãi hạ xuống. Nhảy xuống trường kiếm, Bạch Mi tay khẽ vẫy Dạ Nguyệt Thập Phương nhất thời lại biến hóa làm ban đầu bộ dáng rơi vào Bạch Mi trong tay, trúc cơ cảnh, sảng khoái trưởng không, đây nếu là nói ra, sợ là không có bao nhiêu người sẽ tin đi. Đi tới Bạch Mi bên người, Tuệ Thiên cười nói, không phải người thường đi phi thường chuyện, trúc cơ cảnh, sau ót hóa sinh Phật quang, nói ra, như thế sẽ không cần bao nhiêu người tin. Ánh mắt như ưng chim cắt như vậy sắc bén, nhìn chằm chằm Tuệ Thiên sau ót, Bạch Mi khẽ cười trả lời, ta nói hai người như vậy hướng về phía khen, có lực không có tí sức lực nào. Hoành xiên trước eo, Đồng Thiên Kiêu ngồi chung một chỗ hòn đá nhỏ thượng, hai chân chéo nguẫy, Bạch Mi ngươi đi ra vừa vặn. Lão tử ở nơi này cũng sắp chết ngộp, bây giờ ngươi đi ra, ba người chúng ta thật tốt đùa bỡn một đùa bỡn. Các ngươi yên tâm, ta bảo đảm sẽ hạ thủ nhẹ một tí. Cùng Tuệ Thiên chố mắt nhìn nhau như thế. Bạch Mi Tuệ Thiên đồng thời lộ ra vẻ tươi cười, xoay người nhìn mặt đầy bĩ khí Đồng Thiên Kiêu, châm miệng một lời nói, đây chính là ngươi nói a, cảm nhận được một tia không ổn. Đồng Thiên Kiêu đứng lên chậm rãi lui về phía sau, các ngươi cũng chớ làm loạn a, ta tránh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.